Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Hồi Hương, nàng cho chúng ta làm việc, nãy nói thế nào, vạn nhất chúng ta bồi thường tiền, không có cách nào thanh toán nàng tiền công, nàng lại sẽ đồng ý sao, ca ca ngươi không nói nhất định sẽ kiếm tiền sao, hai nữ hiển nhiên bị giật mình. Tại nàng trong ấn tượng ca ca nhưng là không gì không thể. Hắn nói kiếm tiền liền nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng là, thật sẽ thường tiền sao? Nàng lại mơ hồ, ta chỉ là đánh giả dụ tương đương, tôn thần trợn trắng mắt. Hết, như vậy à, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nói nàng người rất tốt, kia nãy bên đó đây. Chuyện này không thể giấu giếm lấy nãy sao? Nàng mình bình thường một điểm tiền để dành cũng không có. Nãy cũng sẽ không cho nàng. Liền bị bệnh đều chỉ có thể cứng rắn chịu qua đi. Người cảm thấy có thể giấu giếm được sao? Thôn này lại lớn như vậy. Nhà ai buổi tối ăn gì đó? Nhà ai ban đêm gây gổ? Ngày thứ hai cũng có thể làm cho toàn bộ người trong thôn đều biết. Thật ra hắn lo lắng nhất chuyện là chờ hắn thật kiếm được tiền. Nãy đại bá bọn họ biết sẽ như thế đỏ con mắt. Đến lúc đó lại sẽ dùng ra chiêu gì đếm đi qua phiền hắn. Càn quấy hắn không sợ. Nhưng thật phiền. Hồi Hương nàng có thể đáng thương. Thân thể nàng vốn là không được. Hiện tại càng là gầy ra bọc xương. Gió thổi một cái là có thể ngược lại tựa như. Hai nữ nói tới chỗ này. Trên mặt biểu hiện trở nên hoảng hốt. Tôn thần biết rõ nàng đây là liền nghĩ tới mấy tháng trước bọn họ. Bọn họ khi đó tình cảnh theo hiện tại so với đâu chỉ là dùng đáng thương có khả năng hình dung. Mỗi ngày đều có làm không xong sống. Ăn cũng rất ít, hồi nào cũng không phải là gầy da bọc xương. Cũng đúng, bằng kia vương thị tính tình. Nàng thời gian cũng sẽ không rất dễ chịu. Nãy có thể quen là sẽ bắt nạt kẻ yếu người. Cha lúc trước không có bảo vệ chính mình hai đứa bé. Cũng không chính là khi dễ hắn tính khí tốt. Dễ dàng hù dọa làm sao. Nàng người khá tốt. Có một lần may mà nàng giúp ta một chút đây. Bởi vì tôn thần lúc trước muốn lên núi săn thú. Cho nên hai nữ phần lớn đều là theo yến tử làm bạn chơi đùa. Hai người bình thường cùng đi dưới chân núi đào rau củ dại. Có một lần yến tử không rảnh. Hai nữ ở tại trong nhà lại không có chuyện gì làm. Liền dứt khoát mang theo lão Bạch cùng đi dưới chân núi. Đào xong rau củ dại nàng nhìn thấy có một mảnh thảo trường được đặc biệt xanh biếc. Sẽ dùng cái xẻng làm lưỡi liềm dùng. Cắt một ít chuẩn bị đi trở về cho nhà kia mấy con gà thêm đồ ăn. Sắp cắt xong lúc, nhưng không cẩn thận bị cái xẻng đụng phải tay trái cá lớn tế. Bởi vì sợ cái xẻng cắt không dưới thảo đến. Hai nữ lấy tay sức rất lớn, theo dùng cái xẻng đi phía trước đâm giống nhau, cho nên lúc đó tình cảnh thật là máu tươi tung tóe. Hai nữ bị đau, giơ cánh tay lên muốn tại trên y phục kéo xuống một cái bố tới băng bó vết thương. Nhưng bởi vì chỉ có thể tay phải dùng lực, như thế cũng xé không xuống, gấp đến độ đều toát mồ hôi, đang ở nàng theo quần áo phấn đấu, muốn dùng răng cắn lại xé lúc. Phía sau vang lên lần kéo một tiếng. Hai nữ liền thấy. Một cái rất gầy nữ hài tiến lên. Giúp vết thương mình lên bôi mang theo cặn bã xanh biếc chất lỏng. Lại giúp mình đem vết thương dùng vài cái bọc. Hướng trên vết thương tô. Là rau gai. Đặc biệt cầm máu dùng. Trong trẻo thanh âm vang lên. Nơi này còn có mấy cây. Người về nhà rửa vết thương lại dùng. Nói xong sẽ phải rời khỏi. Cảm ơn ngươi, hai nữ này lúc sau đã nhận ra nàng là người nào. Tại nàng đi cho Tôn Chu tặng đồ lúc, giống như đã gặp hai lần. Ngươi là, Hồi Hương chứ, mặc dù quên hai người ai lớn ai nhỏ, kêu tên luôn là không sai. Ừ, ta biết ngươi là hai nữ, ngươi như thế một người đến, cái kia kêu yến tử tiểu cô nương như thế không có với ngươi cùng đi. Như là không nghĩ đến hai nữ sẽ nói chuyện với chính mình. Hồi Hương trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nàng hôm nay có chuyện. Ta liền chính mình tới. Ta xem ngươi mới vừa rồi là muốn cắt cỏ. Là trở về cho gà ăn dùng chứ. cho tương đương, muốn đưa cho cái này. Hồi Hương quay đầu theo tự mình cõng sọt bên trong xuất ra một bó to thảo, đặt ở hai nữ trong gùi. Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi đem thảo cho ta, trở về sẽ không bị mắng sao? Không việc gì, ta lại cắt là được thôi. Ngoặc kép, hai cái tiểu cô nương hữu nghị cứ như vậy kết. Yến Tử tính tình rất tốt, ba người rất nhanh chơi đùa chung một chỗ, làm chuyện gì đều đồng tiến đồng xuất, bởi vì theo mẫu thân Vương thị nơi đó được đến ấn tượng. Hồi Hương cho là Tôn Thần là chán ghét mẹ con các nàng hai cái, cho nên hắn nhờ cậy hai nữ cùng Yến Tử không cần nói cho hắn vài người chơi chung chuyện. Tôn Thần bình thường cũng sẽ không ở nhà hàn huyên tới Vương thị. Hai nữ cũng cho là ca ca là không thích các nàng, lại giúp giấu đi. Vào lúc này ca ca nghĩ tới một cái có thể kiếm được tiền phương pháp. Nàng và Yến Tử đều có thể làm, liền Hồi Hương một người không thể. Nghĩ đến nàng tại cái đó trong nhà cùng mình lúc trước giống nhau đãi ngộ, hai nữ trong lòng đã cảm thấy hẳn là kéo nàng một cái. Nói nhiều như vậy, ta ngay cả nàng người cũng chưa từng thấy, làm sao biết người nói có đúng hay không thật. Nghe muội muội nói xong, Tôn Thần cảm thấy cái này Hồi Hương cũng không tệ. Chỉ bất quá muội muội là bởi vì Hồi Hương trước trợ giúp nàng, nàng mới toàn bộ thấy nàng tốt, mình cũng phải gặp nàng một lần. Tài năng yên tâm, chúng ta hẹn xong hôm nay buổi chiều đi chân núi đào rau củ dại. Nếu không hai ta cùng nơi đi qua. Ca ca mở miệng phải gặp nàng, đây là muốn đồng ý ý tứ. Hai nữ nghĩ tới đây, mắt sáng rực lên, nàng có lòng tin này. Chỉ cần ca ca thấy Hồi Hương, liền nhất định sẽ tiếp nhận nàng. Hồi Hương thật đúng là một rất tốt người. Ca ca có lý do gì sẽ chán ghét nàng đây? Ha ha, tương đương, thật gặp được Hồi Hương bản thân. Tôn Thần cảm thấy lúc trước Tôn Dương thị đợi chính mình hai huynh muội vẫn còn có chút ôn nhu. Hai người bọn họ lúc trước đã đủ gầy, có thể cái kia cũng tốt xấu không thấy được trên người xương sườn. Tôn Thần đều có thể khẳng định, nếu như nàng hiện tại cởi quần áo ra, trên người mấy chiếc xương sườn cũng có thể số rõ rõ ràng ràng. A thần ca tốt tương đương, sợ hãi thanh âm vang lên. Mới vừa rồi nàng đã nghe hai nữ nói cái bao tay chuyện, biết là trước mắt cái này nghiêm nghị kế huynh nghĩ ra được, trực tiếp gọi hắn ca sợ hắn không vui, này mới tăng thêm tên. Ừ, hai nữ nói muốn cho ngươi giúp làm bao tay, ngươi tự mình muốn làm sao? Nghĩ, không do dự cứ như vậy thừa nhận, đây cũng là một sảng khoái cô nương. Tại sao muốn? Muốn kiếm tiền. Có lẽ đến cuối cùng, ta ngay cả tiền công cũng không có cách nào trả cho ngươi. Nếu quả thật là như vậy, tự làm ngươi mua được đồ vật cung cấp ta luyện tay kim chỉ thôi. Loại trừ một chút thời gian, ta lại không có gì tổn thất. Hồi Hương trả lời đúng là như vậy thú vị, để cho Tôn Thần cũng không nhịn được vui vẻ. Huống chi nếu quả thật có thể lãnh được tiền công, ta không phải kiếm lời. Hồi Hương thay đổi lúc trước cợt nhả. A thần ca, ta cũng không sợ các ngươi biết rõ. Ta cần tiền, ta yêu cầu rất nhiều tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ cùng Yến Tử hai người đều sửng sốt. Coi như là cần phải có chút ít tiền để dành tới để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng rất nhiều tiền là chuyện gì xảy ra? Thu hoạch vụ thu đi qua đại bá một nhà trở lại ngày ấy, ta không cẩn thận nghe được nãi nãi cùng đại bá mẹ nói chuyện, là liên quan tới chuyện ta. Hồi Hương vừa nói hốc mắt liền đỏ. Nãi nãi đang theo đại bá mẹ thương lượng nói đợi nàng có cơ hội, tại chủ nhân trước mặt nói lại ta, muốn đem ta nói cho hắn cái kia ngốc nhi tử làm vợ. Đến lúc đó ít nhất cũng có thể được 10 lượng bạc tương đương, ta đoạn thời gian trước bị bệnh tiêu xài trong nhà rất nhiều tiền. Sắp có 2 lượng bạc rồi, cho nên nãi nãi một mực nhìn ta không hợp mắt. Mẹ ta bởi vì này, nàng nói cái gì cũng không dám phản bác, sai biểu ta làm việc thì thôi, không cho ta ăn cơm cũng không quan hệ, nhưng là tại sao còn muốn đem ta bán cho một cái kẻ ngu làm nàng dâu. Hồi Hương càng nói càng thương tâm, nước mắt không ngừng được đi xuống đất lưu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.